Chương 2927 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiếu nữ Hoài Xuân. Siêu cấp đại vú bà này sữa lượng. Có thể nói liền sữa không xong, Long Phi không nghĩ tới, tất cả mọi người không nghĩ tới, đặc biệt người của Tô gia, bọn họ bây giờ nhìn Tô Tố cùng Long Phi quả thực lại như nhìn thần như thế, hai mắt tràn ngập kính ý, Tô Tố sở dĩ sẽ đột biến, cũng là bởi vì Long Phi là Long Phi tạo nên nàng, làm cho nàng đạt đến một cái Tô gia tổ tiên đều không có đạt đến quá độ cao, Long Phi mình cũng là âm thầm tự hỷ, thầm nói, sinh mệnh chi tuyền nguyên lai như thế ra sức cà, ta cọ sát, suýt chút nữa Tô Tố liền. Này cái gì? Có thể khôi phục tính mạng của ta chi, còn có thể cứu người, nhìn dáng dấp cái này sinh mệnh chi tuyền còn có rất nhiều công hiệu à. Vù. Tinh linh chi dực đột nhiên vừa thu lại, Tô Tố hai mắt nhẹ nhàng mở, giờ khắc này nàng có vẻ càng thêm quyến rũ mê người, gò má hồng hào, da dẻ trắng nõn, không có mặt tinh linh chiến y, thế nhưng nàng cả người cũng như đẹp đẽ tinh linh bình thường khiến người ta liếc mắt nhìn liền không thể quên được, nàng thuận thế nhào vào Long Phi trong lồng ngực, trực tiếp nhẹ nhàng khóc lên, gọi Long Phi ca ca, ô, Long Phi ngực bị đứng vững, trong lòng hơi căng thẳng, quả nhiên là siêu cấp vú em. Tuyệt bức biến lớn hơn không ít, sau đó không sợ không sửa, Long Phi nhẹ nhàng vỗ Tô Tố phía sau lưng, nói, ê không sợ, không sợ, hiện tại đều tốt, ngươi trong cơ thể còn có cái gì không thích ứng sao? Tô Tố lắc đầu một cái, nói, ê không có, ta cảm giác thân thể của ta rất mềm mại, thật giống có thể bay lên đến như thế, ngươi huyết bên trong đến cùng có cái gì? Vào lúc ấy ta cảm giác một luồng vô cùng to lớn sức mạnh ở trong cơ thể ta nổ tung, con kia cổ trùng trong nháy mắt bị sợ hãi đến quyển súc lên, căn bản không dám động. Sau đó không ngừng phá tan trong cơ thể ta ràng buộc, quá mạnh mẽ. Nghe nàng vừa nói như thế, Long Phi trong lòng hơi nghi hoặc một chút, thầm nói, ê không nên là chữa trị sức mạnh sao? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực trùng kích lượng đây? Quên đi. Ngược lại Tô Tố đã được rồi. Quản nó sức mạnh nào. Long Phi lười đi suy nghĩ nhiều, kỳ thực, Long Phi cũng nghĩ đến mình huyết thống vấn đề, nhưng là, lần trước hắn toàn thân long lân nứt toát, trong cơ thể huyết mạch đi ngược chiều, hơn nữa hồng mông hệ thống gột rửa, chính hắn cũng không biết đạo thể bên trong huyết mạch đến cùng có cái gì, hơn nữa lần nữa đo lường, căn bản đo lường không tới huyết mạch của hắn, huyết mạch của chính mình đến cùng là có chứa ẩn dấu thuộc tính đây. Vẫn là chỉ là phổ thông huyết thống. Long Phi mình cũng không biết, Tô Tố trên người độc mở ra, Long Phi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, hiện tại còn có một việc tình không có giải quyết, La Mị, mạng của nàng mạch bế tắc, muốn phá tan cần dùng thần cấp huyết thống, trước đây Long Phi rất lo lắng, muốn lên chạy đi đâu làm thần cấp huyết thống. Hiện tại không cần lo lắng, chỉ các ngươi một người là một giọt các ngươi tinh huyết đi ra, còn tinh khiết hơn một điểm. Long Phi nhìn Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa nói, hai người này trên người muốn bao nhiêu thần cấp huyết thống thì có bao nhiêu thần cấp huyết thống, quá ung dung. Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp liền đem tinh huyết của chính mình ngưng luyện ra đến, Long Phi thu thập sau, lập tức đi La Mị nơi ở, La Mị ngồi ở trên bậc thang, hai tay kéo quai hàm băng, một bộ suy tư dáng vẻ, nàng đang suy nghĩ mình có thể hay không cũng cùng Tô Tố như vậy. Nàng biết mình tuổi thọ không đến bao. Lâu, nàng cũng biết mình không có Tô Tố số may như vậy, nàng tâm thần mạch máu bế tắc là không có bất kỳ vật gì có thể cho phá tan, nàng không có Tô Tố số may như vậy, ta sẽ lại ta sinh mệnh cuối cùng một ngày. Ta sẽ biến mất, ta không muốn nhìn thấy hắn khổ sở. La Mị lẩm bẩm nói, kỳ thực. Nếu như, nàng nghĩ đến cha cuối cùng nói với nàng, La Mị hai gò má hơi nổi lên tú hồng, cái chuyện như vậy làm sao có thể để một cô gái đề đây? Nghĩ đi nghĩ lại, La Mị khuôn mặt nhỏ bé càng thêm đỏ bừng. Thiếu nữ Hoài Xuân lúc này Long Phi đi tới, nhìn thấy La Mị đỏ bừng gò má, nói, ở ngươi làm sao? Không thoải mái sao? La Mị rùng mình. Sợ hãi đến tiểu thỏ tử loạn nhảy như thế, lập tức đứng dậy, nói, ì không, không có. Long Phi kéo lại tay La Mị tay, nói, ê đến, ta tìm tới biện pháp cứu ngươi. Bị Long Phi ấm áp bàn tay lớn nắm chặt, La Mị tâm cực kỳ ngọt ngào, nhìn Long Phi đem hắn kéo vào gian phòng, nàng trái tim lại là ầm ầm nhảy loạn, lẽ nào hắn khai khiếu. Muốn đối với ta, kệ mặc kệ ngươi có thể hay không cứu ta, có thể cầm lần thứ nhất cho ngươi, coi như chết. Cũng là đời ta tối đáng giá khoe khoang sự tình. Nếu như nàng lần thứ nhất không có thể đem kinh mạch của nàng khơi thông, nàng sẽ chết, thế nhưng nàng không sợ, nàng vẫn đang chuẩn bị, một mực chờ đợi chờ thời khắc này, bởi vì Long Phi vì nàng làm quá nhiều, nàng không biết lấy cái gì đi báo đáp, hắn hiện tại duy nhất có thứ chính là thân thể nàng. Đi vào gian phòng, La Mị ngồi ở mép giường trên, hai mắt khép hầu, hai gò má đỏ bừng, một bộ đang đợi dáng vẻ. Trái tim của nàng có chút nho nhỏ căng thẳng, Long Phi nhìn thấy nàng bộ dạng này, không khỏi sững sờ, nói, ở ngươi làm cái gì? La Mị mở mắt nhìn Long Phi cầm trong tay ra hai cái bình nhỏ, nói, người ta chỗ này có hai giọt tinh khiết thần cấp huyết thống, nhất định có thể trợ ngươi phá tan mạch máu gân mạch. Ngạch, La Mị có chút kinh ngạc, nàng ánh mắt có chút tiểu thất lạc, nàng đều chuẩn bị sẵn sàng, Long Phi cầm hai cái bình nhỏ nhét vào La Mị trong tay, nói, ở ngươi tu luyện cho tốt, ta cho ngươi hộ pháp. Nói xong, Long Phi liền đi ra khỏi phòng, lưu lại một cái một mình sững sờ La Mị y gỗ. Lớn gỗ. Siêu cấp lớn gỗ, lẽ nào ta làm còn chưa đủ rõ ràng sao? Lẽ nào ngươi liền không muốn sao? La Mị cắn môi nhẹ nhàng nói, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, nhìn bình nhỏ trong tay tử. La Mị tần tần thở ra một hơi, bắt đầu chăm chú tu luyện lên, ngoài phòng, trong sân, Long Phi ngồi ở trên bậc thang, kỳ thực hắn làm sao sẽ không hiểu La Mị ý tứ, hắn chỉ là không dám, bởi vì một khi hắn cùng La Mị kết hợp, vạn nhất trong cơ thể mình huyết mạch là phổ thông huyết thống đây. La Mị mệnh liền không còn, đây là hắn vẫn không dám nguyên nhân, hiện tại sống sót ít nhất còn có một chút thời gian, nếu như kết hợp thất bại, này La Mị liền không rồi. Hiện tại đã không quan hệ nàng có phải là thần tướng hậu duệ sự tình, nàng đã bị Long Phi để ở trong lòng kỳ hô, kể ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nhất định sẽ không để cho ngươi từ bên cạnh ta rời đi, ta Long Phi vừa ý nữ nhân coi như là Diêm Vương gia cũng đừng nghĩ mang đi. Long Phi trong lòng căng thẳng, song quyền nắm chặt lên, bên trong gian phòng, La Mị khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh trở nên càng mãnh liệt lên, từng đạo tiếng nổ vang rền nổ vang đi ra, ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, La Mị lộ ra vẻ mặt thống khổ, tâm tình cực kỳ hạ nói, ngài lại thất bại rồi. Ông trời à, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào à? À. Long Phi nghe được tiếng nổ vang rền, cấp tốc chạy đi vào, nhìn thấy La Mị thất lạc vẻ mặt, lập tức an ổn nói, ngài đừng nản chí, còn có biện pháp. La Mị nhìn Long Phi, thật lòng nhìn hắn, sau đó hướng đi Long Phi, nói, ngài là còn có một cái biện pháp.